Chương 2022, 2280 Thu Đắc Kỷ làm đồ đệ dưới. Nguyên bản tiểu cô nương này, hẳn là thay thế chân chính Tô Đắc Kỷ, đi triều ca, nói cách khác, Lâm Thiên Diêu vô ý trong lúc đó, dĩ nhiên đem Đắc Kỷ thu làm đồ đệ của mình. Như vậy nhân quả, nhưng cũng khiến người ta dở khóc dở cười. Chỉ là có Lâm Thiên Diêu thu nàng làm đồ đệ, vận mệnh của hắn, tự nhiên cũng liền sửa lại, cũng sẽ không giống như nữa là trước kia như vậy, bị hồ ly tinh cho hại tính mệnh, càng sẽ không lưu lại vạn cổ đều danh, con cái kia rất nhiều nhân quả. Chủ quán môn bỗng nhiên mở ra, đã sớm chờ ở phía ngoài hoàng gia cả đám vật, tinh thần đều vì đó rung một cái. Bọn họ tôn trọng tiên đạo, thế nhưng trong lòng trong đất, hơi nghi hoặc một chút. Hoàng phi hổ nhân vật như vậy, cũng học qua đạo pháp, muốn không phải hắn đối với chính mình chất tử Hoàng Thiên Hiền biết cực kỳ tinh tường, mà cái lao đạo sĩ kia hắn cũng vô cùng hiểu rõ, hắn mới không tin hai người bọn họ lời nói, đến nơi này bên. Cho dù đến nơi này bên, trong lòng của hắn còn hơi nghi ngờ, dù sao, thật là có đạo hạnh tiên ra, làm sao sẽ ở chỗ này. Mà hiện tại, cửa mở, thật hay giả, tự nhiên đều có thể ứng nghiệm. Chỉ là, thấy đi ra là cả người đạo bào người thanh niên, còn có một cái tiểu cô nương, mà cái kia trên người cô bé, thậm chí đều không có gì đạo pháp ba động, Hoàng Phi Hổ không khỏi hơi có chút thất vọng, cũng may, hắn cũng không phải là không có tính nhẫn mại nhân, mà Lâm Thiên Diêu tuy là nhìn như tuổi trẻ, thế nhưng hắn cũng nhìn không thấu, vì vậy, hắn còn từ lập tức đi xuống, cùng kính thi lễ. Tuy là hắn trong lòng có chút hoài nghi, dù sao, Lâm Thiên Diêu quá trẻ, mà những cái này thế ngoại cao nhân, đại thể đều là tóc hoa râm. Không biết vị đạo trưởng này, danh hào vì sao tại hạ là Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, bên cạnh ta hai vị này là của ta bảo đệ Hoàng Phi Hổ Vằn cùng Hoàng Phi Báo, mà cái này cái người thanh niên, đạo trưởng ngươi hôm qua cũng đã gặp qua, chính là tiểu chất tử Hoàng Thiên Hiền. Cái này không trách hắn xem Lâm Thiên Diêu tuổi trẻ có chút khinh mạn chi tâm, dù sao Hoàng Thiên Hiền nói cái kia rất nhiều, đều chưa từng nói vị đạo sĩ này là như vậy tuổi trẻ. Chỉ là, Vũ Thành Vương dù sao cũng đã gặp sóng to gió lớn, biết dịch dung thay đổi quần áo, đối với có câu cao nhân tới nói lại cực kỳ đơn giản, vì vậy, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dạ mà nổ ba người, không có danh hảo. Ngươi có thể gọi ta Thiên Diêu đạo nhân, vị này chính là ta hôm qua mới có thu nữ đệ tử. Lệnh tiểu chất tử hôm qua ta cũng đã gặp qua, ta trong lúc rảnh rỗi cũng cho hắn tính một chút, lại phát hiện rất nhiều chuyện hoang đường, vì vậy, hắn mới có thể mời ba vị tôn giá qua đây. Lâm Thiên Diêu đơn giản đem sự tình nói một lần, hắn lúc đầu muốn chủ động đến hoàng gia chính giữa, nhưng không nghĩ đến, Hoàng Thiên Hiền dĩ nhiên làm ra tới lớn như vậy chiến trận, đem hoàng gia đại nhân vật, cho hết lấy qua đây. Cái này ở mặt bên cũng nói, người này xác thực được sủng ái, bằng không, con trai thứ hài tử, nào có như vậy năng lượng không biết đạo trưởng phát hiện cái gì chuyện hoang đường có thể hay không mời đạo trưởng, đến trong nhà của ta nói lúc này, sắc trời đã xuất hiện ngân bạch sắc, cho nên trên đường đã có người đi đường, thấy chuyện nơi đây, đều hết sức tò mò vây quanh. Lâm Thiên Diêu gật đầu, lại lắc đầu. Hắn như vậy dáng vẻ, để Hoàng Phi Hổ có chút không hiểu hỏi, đạo trưởng đây là cớ gì vì sao lại gật đầu lại lắc đầu, đây là nguyện ý đi nhà của ta, vẫn là không muốn lẽ nào đạo trưởng là oán chúng ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn sao như vậy chiến trận, chủ yếu đại nhân vật đều tới rồi, cái này muốn cấp bậc lễ nghĩa coi như không phải chu toàn, cái kia trừ phi đem Hoàng Cổn lão tướng quân mời đi theo. Không phải vậy, ta nguyện ý đi các ngài, chỉ là... Ta và tiểu đồ đệ, chỉ bất quá một đạo thân, chân thân còn trong phòng ăn, nếu muốn đi các ngài, còn phải đến khi ăn xong bữa cơm về sau. Nhìn người trước mắt này nói ra nói như vậy, Hoàng Thiên Hổ cả kinh, hắn coi như là có đạo hành người, nhưng là lại chưa từng nhìn ra, trước mắt hai người kia, là đạo thân. Hắn có chút không tin, hắn cũng theo tiên nhân học qua pháp thuật, bình thường biến hóa phân thân chi thuật, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, thế nhưng, đến hiện tại, hắn nhưng không có nhìn ra người trước mắt này. Chỉ là một phân thân, vì vậy, tự nhiên trong bụng hoài nghi. Đạo huynh chẳng lẽ nói giỡn ta Hoàng Phi Hổ tuy là không phải người trong đạo môn, thế nhưng cũng coi như nửa đạo môn đệ tử, ta nhưng không thấy, đạo huynh đây là phân thân. Còn nữa nói, đạo hưu cho dù có thể phân thân để ta không nhìn ra được, lệnh đồ đệ ta nghe nói qua, hôm qua bất quá nhất phàm người nữ hoa, hôm nay thì có đạo hạnh chuyện này, có chút khó tin. Dù cho Lâm Thiên Diêu thủ đoạn cường thịnh trở lại, đó cũng là Lâm Thiên Diêu thủ đoạn, cùng tiểu cô nương này. Đương nhiên không có quan hệ gì. Nếu như nói Lâm Thiên Diêu là phân thân, hắn không nhìn ra, hắn vẫn có thể nhận, thế nhưng tiểu cô nương này, hắn làm sao có thể đủ không nhìn ra tu đạo bất quá một ngày, coi như nàng thiên phú cường thịnh trở lại, không có nhiệm hà linh lực, làm sao có thể đủ điều khiển ngự linh bảo vì vậy, cũng không khả năng bởi vì pháp khí nguyên nhân. Tướng quân nói đúng, chỉ là, ngươi lại chờ chốc lát. Lâm Thiên Diêu đang nói mực có mới vừa rơi xuống, môn lại một lần nữa bị đẩy ra, sau đó, một cái nam tử dẫn một cái tiểu cô nương đi ra. Bốn cá nhân đứng chung một chỗ, lưỡng chủng răng dấp lại làm cho người căn bản không nhìn ra cái kia mới là thật, cái kia mới là giả. Ngay cả Hoàng Phi Hổ trong lúc nhất thời đều trừng lớn con mắt, hắn tuy là tu đạo nhiều năm, thế nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy thủ đoạn. Phải biết rằng đạo nhân phân thân chẳng có gì lạ, thế nhưng một cái tu đạo mới bất quá một ngày tiểu nữ hoa tử cũng có thể phân thân, đó thật đúng là hù được hắn. Liền hắn đều như vậy, hắn hai cái đệ đệ còn có phía sau hắn mang theo hoàng gia tông thất nhân, như thế nào vẫn có thể chấn tĩnh từng cái, đều trừng lớn con mắt. Ngay cả cái kia Hoàng Thiên Hiển cũng ngẩn ngơ, hắn biết Lâm Thiên Diêu lợi hại, nhưng là lại không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu còn có như vậy thủ đoạn. Hoàng Phi Hổ tướng quân, hiện tại ta có thể theo ngài đi các ngài. Lâm Thiên Diêu thấy hắn cảnh tượng như vậy, trong lòng mỉm cười. Hắn muốn, đang đúng như vậy hiệu quả, nếu như không phải như vậy, tại sao có thể có vẻ hắn đạo pháp cường thịnh, để cái này Hoàng Phi Hổ tâm phục khẩu phục. Hoàng Phi Hổ cái này mực có như ở trong ngộng mới tỉnh phản ứng kịp, trực tiếp quỳ xuống liền tiền chiết khấu nói ra: tiểu tử vô tri, mạo phạm thượng tiên, cái này mời lên tiên theo ta đến trong nhà của ta a. Không cần, ngươi lại nhìn chung quanh đây, là ở đâu? Nhân gia Lâm Thiên Diêu nói như vậy, mà Hoàng Phi Hổ ngẩng đầu liếc mắt, vẫn không khỏi được kinh ngạc hô to một tiếng.